Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1846, thuê cái mỹ nữ tới trang bức. Hai hàng cười tâu tuét miệng rộng, vỗ đầu một cái, cười hắc hắc nói, có lẽ là Dạ Lai Hương tỷ tỷ, cố ý khởi động mô phỏng chân thật trẻ sơ sinh trên thân khóc nỉ non trang bị. Tại thời khắc mấu chốt, để trẻ sơ sinh khóc tiếng vang lên, không phải vậy lời nói, căn bản không có cách nào giải thích, rất bất ngờ trẻ sơ sinh tiếng khóc, vừa mới nói xong, chung quanh Mã Vương gia bọn người ánh mắt, đồng loạt tập trung tại hai hàng trên thân, tuyệt đại đa số người đều không nghĩ tới não tử thiếu gân hai hàng. Vậy mà có thể làm ra như thế hợp lý suy luận. Chỉ có Mã Vương gia mơ hồ biết, đoạn thời gian trước, tại Ôn Môn tao ngộ Tống Trung như thế đỉnh cấp cường giả lúc, hai hàng từng có may mắn được đến Tiếu Đông Lâm chỉ điểm. Chí lực ngay tại từng bước khôi phục, nhưng cho dù là dạng này, lúc này nghe đến hai hàng lời này, vẫn là để Mã Vương gia cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới. Nhìn thấy mọi người nhìn về phía mình lúc kinh nghi ánh mắt, hai hàng ngược lại có chút xấu hổ gãi gãi đầu phát. Chất phác cười nói, các vị, các người đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Ta sớm cũng không phải là lúc trước tên ngu xuẩn kia. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Theo Ôn Môn sau khi trở về, ta thì phát hiện mình giống như biến đến so trước kia càng thông minh. Hì hì ha ha, đến mức nói, hai hàng là thật ngốc hay là giả ngốc, Hôi Thái Lang cũng không để trong lòng. Hắn chỉ biết là hai hàng vừa mới suy luận vô cùng hợp lý, mà lại cũng rất có đạo lý. Nhưng kể từ đó, Hôi Thái Lang một trái tim cũng nhất thời tuyển cổ họng. Dạ Lai Hương trượng phu cùng hài tử đều tại năm đó hỏa thiêu Tạc Thiên Bang sự kiện bên trong đồng thời chết, bị song trọng đả kích Dạ Lai Hương thần trí rối loạn, những năm gần đây đều tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong vượt qua, thường xuyên điên điên khùng khùng. Hôi Thái Lang nghĩ đến là dưới loại tình huống này, Dạ Lai Hương là làm sao phát hiện mô phỏng chân thật trẻ sơ sinh trên thân tiếng khóc trang bị. Nếu như hai hàng suy luận là thật, như vậy Dạ Lai Hương nhiều năm như vậy điên trạng thái cũng là ngụy trang đi ra. Bao quát Diệp Thiên ở bên trong, tất cả mọi người đều bị Dạ Lai Hương cho lừa gạt. Hôi Thái Lang nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cô dám nghĩ thêm nữa, lo lắng cho mình sẽ đối với Dạ Lai Hương làm ra không lý trí hành động. Lão Mã, có chuyện, ta phải nhờ ngươi giúp ta xử lý một chút. Chuyện rất quan trọng, Hôi Thái Lang cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Hơi chút trầm ngâm về sau, cho Mã Vương gia nháy mắt, sau đó quay người đi đến nơi xa nơi hẻo lánh. Mã Vương gia nhíu mày lại, tuy nhiên không biết Hôi Thái Lang muốn nói cái gì, nhưng hắn lại biết, Hôi Thái Lang nói sự tình, khẳng định không thể coi thường, sau đó cũng đuổi theo sát đi. Còn lại người, cũng rất có ánh mắt kinh nghiệm nhi đứng tại chỗ, cũng không có cùng Mã Vương gia hướng Hôi Thái Lang bên kia đi đến. Cho dù là hai hàng loại này đối toàn bộ thế giới đều tràn ngập hiếu kỳ người, giờ phút này cũng cười ha ha lấy, ôm lấy Ngũ Khải bả vai, cùng Ngũ Khải kể đoạn thời gian gần nhất đến nay ngu vui vòng đầu để tin tức. Mã Vương gia đi vào Hôi Thái Lang bên này lúc, chỉ thấy Hôi Thái Lang vẻ mặt nghiêm túc, mi đầu nhíu chặt, không khỏi cảm thấy tâm lý trầm xuống. Lão Mã, ta muốn cho ngươi phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm Dạ Lai Hương. Sự kiện này nhất định phải làm vô cùng bí ẩn, hơn nữa còn là ngươi lớn nhất tin được người. Tạc Thiên Bang sắp hướng vùng ngoại ô mở rộng, ta đại ca lại xa tại kinh thành, ngoài tầm tay với, ta không muốn ở thời điểm này khác sinh chi tiết. Hôi Thái Lang thanh âm ép tới vô cùng thấp, chỉ có hắn cùng Mã Vương gia hai người nghe được rõ ràng. Nghe đến Hôi Thái Lang lời này về sau, Mã Vương gia không khỏi tâm thần trầm xuống, âm thầm hít sâu một hơi. Hồi Thái Lang quả nhiên đối Dạ Lai Hương lòng sinh hoài nghi. Liên quan tới Dạ Lai Hương thân thế lai lịch, trong khoảng thời gian này, Mã Vương gia cũng không chỉ một lần nghe Tạc Thiên Bang Hạch Tâm thành viên nói qua. Mã Vương gia cơ hồ là không cần nghĩ ngợi gật đầu đáp lại nói: "Lang gia yên tâm, sự kiện này thì bao tải trên người của ta." "Tạ." Hồi Thái Lang sắc mặt nặng nề, chắp tay nói. Mã Vương gia lắc đầu liên tục, kinh sợ nói: "Lang gia không cần phải khách khí, người ta đều là huynh đệ, ngươi nói với ta cảm ơn, vậy liền thật sự là quá khách khí, chỉ là ta có một chuyện không rõ." Gặp Mã Vương gia lời này, muốn nói lại thôi, Hồi Thái Lang mau đuổi theo hỏi: "Cứ nói, đừng ngại, nếu như Dạ Lai Hương thật có vấn đề, ta nên làm như thế nào?" Mã Vương gia thanh âm ép tới thấp hơn, đây cũng là Hồi Thái Lang rất đau đầu sự tình. Ngắn ngủi trầm tư về sau, Hồi Thái Lang cắn răng một cái, tê thanh nói: "Chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, có thể chém trước tâu sau, không thể bởi vì nhớ tình cũ liền để hắn huynh đệ sinh mệnh đứng trước nguy hiểm, ta đại ca bên kia đến thời điểm ta sẽ cùng hắn giảng hết thảy hậu quả, ta đến gánh chịu, ngươi một mực buông tay đi làm." Hồi Thái Lang biết rõ, bởi vì năm đó sự tình, những năm gần đây, Diệp Thiên mang trong lòng áy náy, đối Dạ Lai Hương cũng là có chút chiếu cố. Tạc Thiên Bang tàn quân thực lực, lần lượt tình cảnh, phân tán tại các nơi trên thế giới lúc, Diệp Thiên còn cố ý đem thủ hộ ở bên cạnh hắn ảnh vệ sĩ an bài tại Dạ Lai Hương bên người, bảo hộ thần trí rối loạn Dạ Lai Hương. Bây giờ muốn đối Dạ Lai Hương động thủ, đây không thể nghi ngờ là cùng Diệp Thiên công nhiên đối nghịch. Nhưng vì đại cục suy nghĩ, Hồi Thái Lang nhất định phải làm như thế. Mã Vương gia biết Hồi Thái Lang đối với chuyện này đem về tiếp nhận bao lớn áp lực. Nghĩ được như vậy, Mã Vương gia vỗ vỗ Hồi Thái Lang bả vai, nghĩa chính ngôn từ biểu đạt chính mình tiếng lòng: "Lang gia, người ta nếu là huynh đệ, chúng ta lẽ ra nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sau chuyện này quả, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu." Hồi Thái Lang cảm thấy trong lòng ấm áp, hốc mắt hơi có chút ẩm ướt, từ chối cho ý kiến cười cười, cất tiếng nói: "Sự kiện này thì xin nhờ cho Mã gia." 12 giờ trưa, tại Diệp Thiên phân phó dưới, phi công không thể không đem máy bay riêng dừng ở Cố gia trên bãi đáp máy bay. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết một xuống phi cơ, máy bay riêng thì lập tức cất cánh. Đến tận đây, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết rốt cục thấy rõ Triệu gia đối Diệp Thiên lần này kinh thành hành trình thái độ. Nhan Như Tuyết khẽ nhíu lại đại mi, trên trán mơ hồ có thể thấy được ưu sầu chi sắc. Xem xét lại Diệp Thiên thì lộ ra thoải mái không bị trói buộc, giống là căn bản không có đem cái này là để ở trong lòng, vẫn như cũ một mặt mây trôi nước chảy thần thái. Chỉ có Nhan Như Tuyết biết, Diệp Thiên đây là không muốn để cho chính mình lo lắng, mới cố ý lộ ra cái gì cũng không quan tâm thần sắc. Tại bãi đậu máy bay chung quanh tuần tra 10 cái bảo tiêu, như rồng giống như hổ giống như, theo mỗi cái phương hướng, mãnh liệt nhào tới, ngăn lại Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết đường đi. "Các ngươi là ai? Các ngươi tới làm gì? Các ngươi biết đây là địa phương nào sao?" Cầm đầu một cái xấu xí bảo tiêu, hai tay cầm thương, họng súng nhắm ngay Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai đầu người. Nghĩa chính ngôn từ cao giọng quát lớn, còn lại bảo tiêu trên tay cũng bưng súng nhỏ, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Tất cả họng súng, tất cả đều nhắm ngay Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết. Chỉ cần đội trưởng ra lệnh một tiếng, bọn họ ắt có niềm tin. Tại 15 giây bên trong, đem trước mắt hai cái này khách không mời mà đến thân thể đánh thành cái sàng, gọi gia chủ của các ngươi Cố Chính Bình lăn ra đến gặp ta. Diệp Thiên nắm Nhan Như Tuyết thoáng có chút phát run, rét lạnh đầu ngón tay, tâm bình khí hòa ánh mắt, theo chúng bảo tiêu trên mặt, khẽ quét mà qua, mây trôi nước chảy mở miệng nói, lớn lên giống con khỉ giống như cái kia bảo tiêu, người này tên là Ngụy Giám Đảm Đương, trên mặt không có hai lạng thịt, xương gò má cao ngất, hốc mắt hãm sâu. Theo mặc lấy không có một tia nếp gấp thẳng chế phục. Mảy may không có làm nổi bật lên hắn uy vũ dáng người. Ngược lại lộ ra có chút dở dở ương ương. Hiển nhiên cũng là một chỉ mặc bảo tiêu chế phục khỉ lớn. Hai cái âm trầm tà ác trong mắt. Linh lợi chuyển một cái. Cười gằn nói. Mẹ hắn, gia chủ tên. Cũng là người loại này thối điều ti có thể gọi. Hiện tại thì cho lão tử báo lên tên ngươi, lão tử đám huynh đệ này dưới thương không giết vô danh chi bối, dám gọi thẳng gia chủ tên nha, ngươi là sống không kiên nhẫn a. Ngươi loại này thối điều ti, cho dù thuê cái mỹ nữ mang theo trên người, lại thuê cái máy bay, cũng cải biến không ngươi điều ti vận mệnh. Mẹ hắn, dám chạy tới Cố gia trang bức, là người nào cho ngươi lá gan, cũng cùng nhau xưng tên ra. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết lấy máy bay riêng, không có Triệu gia tiêu chí, nếu như không phải nói toạc, Ngụy Giám Đảm Đương tự nhiên nhìn không ra máy bay riêng lai lịch. Lại thêm, Diệp Thiên cái này một thân phổ thông ăn mặc, cùng bên người Nhan Như Tuyết thiên nữ hạ phàm lãnh diễm cao quý khí chất, làm cho Ngụy Giám Đảm Đương cơ hồ là vô ý thức cho rằng Nhan Như Tuyết cùng máy bay riêng đều là Diệp Thiên thuê tới trang bức dùng. Diệp Thiên uể oải cười một tiếng, móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, lại không có nhen nhóm, híp mắt bế nghễ lấy Ngụy Giám Đảm Đương, hừ lạnh nói, ngươi sẽ vì ngươi lời mới vừa nói phải trả cái giá nặng nề. Ta đậu phộng nha, ngươi một cái thối điều ti, còn thật dám ở lão tử trước mặt thổi ngưu bước. Ngụy Giám Đảm Đương mực đậm giống như lông mày nghiêng nghiêng dương lên. Lúc này chế giễu lại, mở miệng giễu cợt nói, ngươi cái quái gì, đợi chút nữa, lão tử nếu là đánh không chết ngươi, lão tử cũng là ngươi cái này thối điều ti, thì ngươi cái này con khỉ bộ dáng cũng muốn làm nhi tử ta. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, lăn lộn như vô sự đáp lại nói, dù là ngươi cho ta làm cháu trai, ta cũng chướng mắt, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta thông báo Cố Chính Bình. Gọi hắn lăn tới gặp ta, ta không muốn cùng ngươi loại này con kiến hôi lãng phí thời gian. Lão tử cái này đưa ngươi xuống địa ngục, tìm Diêm Vương ra báo danh. Tức hổn hển Ngụy Giám Đảm Đương gầm lên giận dữ, đập trong tay hai thanh súng nhỏ ngón tay đè trên cò súng. Đồng thời bóp, một giây sau, cộp cộp cộp, thương, súng, lưỡi mãnh liệt, họng súng chỗ phun ra nuốt vào lấy lóa mắt bắt mắt ngọn lửa. Dày đặc như mưa rơi viên đạn, gào thét lên bay về phía Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Đúng lúc này, Diệp Thiên cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay phun ra một đạo mắt trần có thể thấy hình lưới kình lực. Chớp mắt đã tới, hướng về phía trong không khí tất cả viên đạn bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc, tất cả viên đạn, tất cả đều bị hình lưới kình lực, ngưng tụ thành một đoàn, thình thịch nổ tung, còn không đợi Ngụy Giám Đảm Đương kịp phản ứng lúc. Nhếch miệng lên một vệt giống như cười mà không phải cười thần sắc Diệp Thiên đã đứng ở trước mặt hắn, mà hắn trên hai tay súng nhỏ đã đến trên tay đối phương. Nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là hai thanh súng nhỏ họng súng, một thanh đè vào hắn cái trán, khác một thanh thì đè vào hắn cằm chỗ. Tiếng súng dừng lại, toàn bộ tràng diện an tĩnh như chết, mà lại còn lộ ra cực kỳ quỷ dị. Còn lại 10 cái bưng súng nhỏ bảo tiêu cũng là một mặt kinh hãi nhìn qua thần ma giống như Diệp Thiên. Ta hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng vạch động một cái ngón tay, thì có thể để ngươi đầu nở hoa. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, đón đến, có nhiều thâm ý hỏi, ngươi có muốn hay không nếm thử đầu nở hoa tư vị? Ngụy Giám đảm đương toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh, tất cả đều tại thời khắc này, điên cuồng tuôn ra, hắn vì Cố gia hiệu lực hơn 10 năm, những năm gần đây, tiếp xúc qua vô số kinh tâm động phách tràng diện, nhưng theo mỗi một lần, có thể cùng trước mắt loại tràng diện này, đánh đồng, đây là hắn cùng tử vong, khoảng cách lần gần đây nhất, theo trước mắt cái này thần ma chi trên mặt người, Ngụy Giám đảm đương hoàn toàn tưởng tượng ra được, chỉ cần mình biểu hiện được hơi có sai lầm, đối phương nhất định sẽ nổ súng, đem chính mình nhất thương bể đầu, cũng không dám thở mạnh một cái. Ngụy Giám đảm đương sợ xanh mặt lại bất an biểu lộ, liên tục gọi ra mấy cái ngụm chọc khí về sau, lúc này mới cắt âm thanh hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?